Phá gia chi tử Đường Phong giờ phút này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị xem thành dê béo làm thịt cảm giác thật là khó chịu, nhất là mình đã biết mà vẫn không thể tránh né, phải ngoan ngoãn bị làm thịt, thật tức chết thiếu gia ta a. Linh Khiếp Nhan ở bên trong không ngừng cười khanh khách, Phong ca ca, người bỏ ra 1.000 lượng mua nhưng thứ bỏ đi này, nếu là bị người khác biết nhất định sẽ cười chết ngươi. Hừ hừ, sớm muộn gì ta cũng để cho lão đầu kia trả lại cả vốn lẫn lãi. Đường Phong âm thầm nghĩ, cái xà triển đằng kia không cần sao, nếu quả thật từ chỗ của hắn mua, không biết phải ra cái giá trên trời nào nữa. Muốn, dĩ nhiên muốn, Đường Phong nói, bất quá lão nhân kia không dễ gạt gẫm, cho nên trước làm tê dại thần kinh của hắn cái đã rồi tính sau. Từ lúc Đường Phong bắt đầu vào dược thất, Bàng Dược Vương vẫn đi theo bên cạnh Đường Phong, khiến hắn muốn đem xà triển đằng ném vào không gian mị ảnh cũng không có cơ hội, bất quá hiện tại đã biết nơi hạ lạc của một loại dược liệu, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể đem nó thu vào tay. Ngày thứ hai, Đường Phong vừa đi vào dược thất, Bàng lão đầu không một chút niệm tình khách quen, vẫn lấy 100 lượng lộ phí. Lần này Đường Phong mất 800 lượng, mua một chút đồ rồi bỏ đi, Bàng lão đầu từ đầu tới cuối cũng vẫn ở bên cạnh hắn, mỗi khi Đường Phong nói ra tên một loại dược liệu gì, hắn đều mang theo Đường Phong đi tìm. Ngày thứ ba, khi Đường Phong tới, Bàng lão đầu kìm lòng không đậu liếc mắt nhận thấy Đường Phong rất. gocchuyenaudio.com, tự giác đưa tới lộ phí, đã lười cùng hắn dây dưa trực tiếp khoát tay nói. Tự mình đi tìm, đừng phiền toái lão nhân gia ta nữa. Ô không ô cách chương.